Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 474. Không bệnh tật, mất phong thần, người đông thế mạnh đại thương, do từng cái bộ lạc tạo thành, trên mặt nổi tôn đế ất là vua, nhưng là chỉ là trên mặt nổi mà thôi. Biết được vũ đạo môn môn chủ thực lực thông thiên, đại thương bên ngoài bộ lạc rối rít đầu nhập vào Viêm Hoàng quốc. Gia nhập Viêm Hoàng quốc chi sau, tộc nhân đói có chút thực, hàn có chút xuyên, người người ngang hàng, lại cũng sẽ không phải chịu chèn ép. Mắt thấy đại thương bên ngoài bộ lạc cũng chen lấn gia nhập Viêm Hoàng quốc, đại thương biên giới bộ lạc cũng ở đây mỗi người tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, rối rít đầu nhập vào Viêm Hoàng quốc. Vô số thương triều binh tướng cũng là thay đổi địa vị. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ vì thành thánh, đã mỗi người một ngã. Phong thần chuyện không bệnh tật mất, tiên giới chi chủ Hạo Thiên, dưới quyền thiếu tướng thiếu binh, mất đi Côn Lôn Sơn ủng hộ, càng vô lực phong thần. Phong thần chuyện hoàng, Trần Vũ lại không có đình chỉ bước chân. Dù là hắn không có để cho người ta tấn công thương triều, nhưng các nơi xin vào bộ lạc như cũ liên tục không ngừng. Hơn nữa theo thời gian chạy mất, tới đầu nhập vào trăm họ càng ngày càng nhiều. Một môn môn môn học từ không tới có, ở Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong truyền bá ra. Theo tới chính là trên trời hạ xuống công đức chi lực, không muốn công đức thành thánh hắn, lấy được công đức chi lực toàn bộ rót vào Hiên Viên kiếm bên trong. Không tới thời gian 3 năm, Hiên Viên kiếm biến thành trung phẩm hỗn độn chí bảo. Tiền tiền hậu hậu, Trần Vũ lấy được công đức chi lực, đủ để cho 7-8 người chứng đạo thành thánh. Nhưng hắn cũng không có đem công đức chi lực ban cho vũ đạo môn đệ tử, chỉ vì hắn cảm giác mình đồ đệ chỉ có thể dĩ lực chứng đạo, sáng tạo độc đáo một môn, cũng đem hoàn thiện, lấy được công đức chi lực là có thể để cho người ta chứng đạo thành thánh. Bây giờ cái niên đại này, đo lường cũng không có một tiêu chuẩn, số học, vật lý, hóa học các loại môn học, chỉ là lần đầu gặp đầu mối, còn không có bị người sửa sang lại. Nếu không phải như thế, hắn cũng không chiếm được nhiều như vậy công đức chi lực. Phong thần chuyện trở thành lịch sử, nhưng các nơi chiến loạn lại không có bình tức. Có ở trên trời mơ ước phàm trần tiên giới, sơn nhạc, con sông, trong biển, lại có không ít cắn người khác yêu quái. Từng cái ở Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong gây án yêu quái, linh hồn tan tành mây khói, thân thể trở thành thức ăn, nhân có người nhà bằng hữu, yêu quái cũng không ngoại lệ. Chém giết lẫn nhau bên dưới, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng ngày càng lớn, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vô số sơn xuyên hà lưu bị san thành bình địa, khắp nơi đều là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Ngày này, nữ hoa nương nương, thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, cùng các lộ chuẩn thánh tề tụ một đường. Trần Vũ Thuấn di tới, chắp tay nói, xin lỗi, ta tới đã muộn, các vị đạo hữu, phàm trần đại chiến không ngừng. Nữ hoa nương nương nói, nữ hoa nương nương có gì phân phó, Trần Vũ không ai dám không theo. Trần Vũ vẻ mặt cung kính nói, hắn có thể không quan tâm Tam Thanh, cũng có thể không thèm để ý Hạo Thiên, nhưng không thể không nhìn trước mắt bốn cái thánh nhân. Nói riêng về thực lực mà nói, ở kiếp trước giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mà rất nhiều lúc, cũng là không phải thực lực mạnh, là có thể tùy ý làm bậy, dù sao hắn là không phải một cái khi sư diệt tổ người. Vu yêu đại chiến, hồng hoang phá toái, vô số sinh linh trở nên mất mạng. Phục Hy nói, ta có một cái đề nghị. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, mời nói. Hiên Viên cười nói, đem thiên địa chia làm phàm giới, minh giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, phàm nhân tu vi đi đến cảnh giới nhất định, liền độ kiếp thành tiên. Tiên nhân tu vi đi đến cảnh giới nhất định, liền độ kiếp thành thần. Trần Vũ nói, mới đem hoàn chỉnh vũ trụ tình huống nói xong, thiên địa liền bắt đầu phiên thiên phúc địa biến hóa. Không tới một giờ, trong thiên địa nhiều thần giới cùng thánh giới, cũng nhiều thiên kiếp lực, từng đạo lôi điện ngút trời mà hàng, độ kiếp thành công nhân tộc, yêu tộc, vu tộc tu luyện giả, rối rít phi thăng tiên giới, độ kiếp thất bại nhân tộc, yêu tộc, vu tộc tu luyện giả. Lúc đó hồn phi phách tán, một ít độ kiếp thất bại tu luyện giả, cơ duyên xảo hợp chuyển tu thành tán tiên, tán yêu, được ở lại nhân giới. Thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, hạo thiên các loại chuẩn thánh, bị buộc phi thăng thần giới. Nữ hoa nương nương, thiên hoàng phục hy, địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên phá không đi, tiến vào thánh giới bên trong. Đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên tiến vào thần giới. Kim tiên cùng thần tiên phi thăng tiên giới. Đắm chìm trong vô tận huyền hoàng giữa kim quang Trần Vũ, đem thiên đạo ban cho công đức chi lực, toàn bộ rót vào hiên viên kiếm bên trong. Cái này thì hoàn thành lột xác, mắt thấy kiếp trước giới, lột xác thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Trần Vũ có chút trợn mắt hốc mồm, kinh hãi thiên đạo thực lực cường hãn, nhìn một chút hiên viên kiếm. Phát hiện nó đã biến thành một món cực phẩm hỗn độn chí bảo. Hắn nhịn không được bật cười. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đem còn lại công đức chi lực rót vào kim cô bổng bên trong. Thực lực cường đại tu luyện giả, hoặc là phi thăng tiên giới, hoặc là phi thăng thần giới, hoặc là phi thăng thánh giới, tu vi đi đến nhân giới cực hạn tu luyện giả, có độ kiếp phi thăng, có hồn phi phách tán, có biến thành tán tiên, tán yêu. Một lát sau, cường đại phi thăng lực để cho Trần Vũ thân hình không yên. Ngoạn tào, qua sông rút cầu, muốn không nên như vậy. Chống cự phi thăng lực, đợi không trung mây đen hội tụ, lôi long lăn lộn lúc, thấy tình thế không ổn Trần Vũ. Lúc này chuồn, người nhà cũng còn không có thành tiên. Hắn làm sao có thể thành tiên thành thần? Nếu như bây giờ phi thăng, trở lại thiên lam tinh thời điểm, bị bên kia thiên đạo để mắt tới, hắn làm sao còn đợi ở phàm giới? Ở những thế giới khác, thiên đạo cân nhắc một người có hay không độ kiếp, là nhìn một cá nhân tu vi, thân thể con người tinh khí thần, tinh vì thân thể, tức vì có thể lượng, thần vì linh hồn. Một cá nhân tu vi như thế nào, chỉ là trong cơ thể năng lượng bao nhiêu, mà trước mắt thế giới, chỉ cần tinh, khí, thần bất kỳ hạng nào đi đến cực hạn, sẽ đối mặt độ kiếp phi thăng. Chỉ luyện thể vu tộc cường giả, bị buộc phi thăng, chỉ luyện thần quỷ, cũng bị vội vã phi thăng. Thế giới lột xác thành hoàn chỉnh vũ trụ sau đó, thiên đạo thực lực tăng lên gấp bội vô số. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là rút người ra rời đi. Chi tiêu quá nhiều, thu nhập quá ít, chuyến này dị giới du, thua thiệt mấy triệu hạ phẩm thánh thạch. Buồn bực không thôi Trần Vũ, nhớ tới hiên viên kiếm cùng kim cô bổng, không khỏi nở nụ cười. Ở thế giới phong thần, hắn lấy được kim cô bổng, thập nhị phẩm liên thai, tiếp dẫn bảo đồng, thanh liên bảo sắc kỳ, gia trì thần sử, lục căn thanh tịnh trúc, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng với trận đồ. Về phần cái kia thất bảo diệu thủ, đã bị hắn đưa cho Khổng Tuyên rồi. Ngoại trừ những tiên thiên linh bảo đó, hiên viên kiếm biến thành cực phẩm hỗn độn chí bảo. Kim cô bổng cũng thay đổi thành hạ phẩm hỗn độn chí bảo rồi. Trung quy mà nói, ta ở thế giới phong thần, hay lại là kiếm lời không ít. Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, lại dùng một cái dị giới 7 ngày du, lần nữa đi dị thế giới. Ở thế giới phong thần đợi thời gian quá ngắn, đại hạ đế quốc bên này thời gian ngắn hơn. Nói tốt muốn bế quan mấy ngày, thậm chí một tháng, mấy giờ tự xuất quan. Hắn như thế nào cùng người nhà giải thích? Không nghĩ tới thế giới phong thần thiên đạo lại có thể để cho vũ trụ tốc thành. Lần này nhất định không thể làm bậy. Nhìn chung quanh, Trần Vũ cho du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua đầy tiền. Không chút hoang mang đi về phía trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.